Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu lạnh lùng tầm mắt đảo qua Mộ Dung Thanh, nhìn nàng trắng bệch mặt, thái hậu lạnh lùng nói, đồ vô dụng, ai ra nguyên bản còn trông cậy vào ngươi có thể cứu lại Mộ Dung gia, không nghĩ tới ngươi liền trực tiếp đem Mộ Dung gia cấp đáp đi vào. Mộ Dung Thanh tự trách rũ xuống đầu. Thái hậu nhìn không nên thân Mộ Dung quét đường phố. Mộ Dung Hải bên kia ngã xuống, chẳng khác nào chúng ta Mộ Dung gia đã không sao đáng tin cậy hậu thuẫn, về sau làm việc nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hoàng hậu nghe được thái hậu nói lên Mộ Dung Hải, nhãn tình hơi hơi nâng lên nói. Mẫu hậu, nhị ca chỉ là bị xung quân cánh đồng hoang vu nơi, nếu có thể đem nhị ca cứu trở về tới. Câm miệng, thái hậu đột nhiên chụp hạ cái bàn, đôi mắt sắc bén quét về phía hoàng hậu. Không có đầu óc đồ vật, Mộ Dung Hải sự tình đã thành kết cục đã định, liền tính cứu hắn, chẳng lẽ còn có thể làm hắn về kinh đô làm việc. Liền tính cứu hắn trở về kia cũng là vĩnh viễn đều thoát khỏi không được truy nã phạm thân phận, cả đời cũng chỉ có thể sống ở né tránh dưới. Người như vậy căn bản là không giúp được chúng ta Mộ Dung gia, ngược lại còn chỉ biết liên lụy, ai ra hiện tại liền rõ ràng nói cho các ngươi, chúng ta Mộ Dung gia không dưỡng người rảnh rỗi, càng không dưỡng ăn cây táo, rào cây sum đồ vật. Hoàng hậu rũ xuống đôi mắt che giấu đáy mắt mũi nhọn. Hôm nay như thế nào Từ Tuân sẽ ở trong cung? Thái hậu hỏi. Mộ Dung phu nhân lắc đầu nói, thần phụ không biết, ai ra đem trong cung ngự y đều đuổi, nguyên nghĩ liền tính ngự y cuối cùng tới rồi cũng tất nhiên không kịp, không nghĩ tới nửa đường sát ra một cái Từ Tuân. Mộ Dung Thanh nhìn mắt rũ mắt hoàng hậu, sau đó lại nhìn xem thái hậu nói. Thái hậu nương nương, kia cửu vương gia có phải hay không muốn cưới Lật Dương quận chúa? Thái hậu trao mày, sự tình không có đơn giản như vậy, ấn hôm nay cái này tình huống tới xem. Phượng Tuyệt Trần không mừng vị kia quận chúa, nếu là muốn thành thân, chỉ sợ chính hắn chính là cái thứ nhất phản đối. Mộ Dung Thanh nhớ tới Phượng Tuyệt Trần đối Mục Thanh Ca thái độ, Phượng Tuyệt Trần tưởng cưới người là Mục Thanh Ca, nhất định là sẽ không đồng ý cưới cái kia Lật Dương quận chúa, nếu là như vậy nàng còn có cơ hội, hơn nữa liền tính Phượng Tuyệt Trần muốn cưới Lật Dương quận chúa, nàng Mộ Dung Thanh chẳng lẽ sẽ đấu không lại kẻ hèn một cái Đông Ly quận chúa sao? Mục Thanh Ca theo Phong Ngâm đi đến Túy Tiên cư lầu 2 nhất bên cạnh ghế lô, Phong Ngâm mở cửa ý bảo Mục Thanh Ca đi vào, Mục Thanh Ca vừa đi vào liền nhìn đến đứng ở cửa sổ Phượng Tuyệt Trần, Mục Thanh Ca nói. Ta cho rằng ngươi hiện tại ở trong cung. Phượng Tuyệt Trần xoay người, một câu cũng không có nói trực tiếp đi hướng Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca bị khí thế của hắn vội vàng bộ dáng sợ tới mức không tự giác lui về phía sau nửa bước, Phượng Tuyệt Trần trực tiếp nắm lên nàng tay phải. Âm trầm trầm nhìn nàng ngón trỏ băng bó miệng vết thương, Mục Thanh Ca không nói gì. Phượng Tuyệt Trần ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca, hai mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh Ca mặt nói. Lấy thân phạm hiểm, ngươi như vậy không tín nhiệm ta sao? Ta chỉ là không nghĩ sự tình làm cho quá phiền toái. Đối phương muốn nhất tiễn song điêu, nàng cố tình không bằng bọn họ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tuyệt Trần bắt lấy Mục Thanh Ca tay hơi hơi dùng sức. Không đến mức làm đau nàng, lại cũng có thể đủ làm Mục Thanh Ca biết hắn hiện tại phẫn nộ tâm. Mục Thanh Ca thầm than một hơi, sau đó đến gần một bước. Ở Phượng Tuyệt Trần kinh ngạc ánh mắt dưới, Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tuyệt Trần đầu vai. Ta biết ngươi sẽ không làm ta có việc. Phượng Tuyệt Trần thở dài đem ôm lấy Mục Thanh Ca, hắn vẫn luôn phái người âm thầm quan sát thái hậu. Tự nhiên biết nàng đem trong cung ngự y đều đuổi, tuy rằng không biết nàng có cái gì mục đích. Bất quá Phượng Tuyệt Trần vì đề ngừa vạn nhất vẫn là làm người đem Từ Tuân thỉnh tiến vào. Lần này còn hảo Từ Tuân chạy đến, nếu không vị kia Lật Dương quận chúa chỉ sợ thật sự giữ không nổi. Nàng nhưng thật ra còn hảo, liền tính trúng độc cũng không đến mức lập tức độc phát. Lại nói nàng sớm có chuẩn bị, định có thể chống đỡ đến thái y tiến đến, mà Lật Dương quận chúa liền không có như vậy vận may. Chỉ cần ngươi không có việc gì. Một câu liền đã đem cái kia Lật Dương quận chúa bài xích bên ngoài, đối với Phượng Tuyệt Trần mà nói, Mục Thanh Ca tánh mạng mới là thế gian nhất quan trọng. Mục Thanh Ca mang theo cười nói, chúng ta như vậy xem như hòa hảo sao, nàng chưa từng có nói qua luyến ái, bất quá trước kia cũng có nhìn đến quá người khác cãi nhau lúc sau nị ở bên nhau, tên gọi tắt hòa hảo. Phượng Tuyệt Trần không nhịn được mà bật cười, duỗi tay quát một chút Mục Thanh Ca mũi. Chúng ta khi nào không có hòa hảo quá, Mục Thanh Ca cười cười, sau đó kéo qua Phượng Tuyệt Trần tay. Ta đi ra ngoài đi dạo phố được không? Phượng Tuyệt Trần nhìn nàng sáng lấp lánh hai mắt, buồn cười gật gật đầu. Tuy rằng hắn chưa từng có cái gọi là cùng người đi dạo phố, bất quá hắn nguyện ý đem thời gian hoa ở cùng nàng khởi thân thượng. Hai người thay đổi một thân bình thường quần áo, sau đó hành tẩu ở trên đường phố. Hồ lô ngào đường, bán hồ lô ngào đường. Mục Thanh Ca nghe được thanh âm, vội vàng lôi kéo Phượng Tuyệt Trần hướng bên kia đi đến, lập tức móc ra mấy cái đồng tiền mua hai xuyến, đem trong đó một chuỗi đưa cho Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần hơi ghét bỏ nhìn nàng truyền đạt đồ vật, cái này có thể ăn sao? Ăn rất ngon, ngươi nếm thử xem. Mục Thanh Ca nói, liền thực lưu loát cắn cái tiếp theo, ngọt ngào ăn. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay tiếp nhận do dự cắn một cái miệng nhỏ, không phải không có gặp qua, lại trước nay không có ăn qua. Giáo dưỡng hắn mama không ngừng một lần đã nói với hắn, bên ngoài đồ vật thực dơ không thể ăn, cho nên dần dà hắn liền dưỡng thành cái này thói quen, liền tính gặp được lại có lực hấp dẫn đồ vật cũng tuyệt đối sẽ không xem một cái. Ngọt ngào, ê ẩm, hương vị thực hảo. Nếu Phong Ngâm đám người ở chỗ này nhất định sẽ trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn Phượng Tuyệt Trần. Thế nào, thực ngọt, Phượng Tuyệt Trần ăn xong một cái, nói. Mục Thanh Ca cười tủm tỉm nhìn Phượng Tuyệt Trần, sau đó lôi kéo hắn về phía trước mặt đi đến. Ngắn ngủn nửa canh giờ trong vòng, Mục Thanh Ca liền mang theo Phượng Tuyệt Trần cơ hồ đem toàn bộ phố ăn ngon đồ vật đều ăn một lần. Cuối cùng Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần chậm điều điều đi đến kính hồ yên lặng dưới tảng cây. Hảo no a, sau đó bất nhã đánh một cái no cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần dường như lần đầu tiên nhìn đến như vậy Mục Thanh Ca, tùy tâm sở dục, cười vẻ mặt sán lạn dường như không có bất luận cái gì phiền não. Phượng Tuyệt Trần thực hưởng thụ giờ khắc này thời gian, không có âm u, không có giết chóc, chỉ có hắn cùng nàng chi gian tươi cười. Mục Thanh Ca sờ sờ chính mình bụng, người nói ta giống không giống như là mang thai 3 tháng. Phượng Tuyệt Trần buồn cười nhìn về phía Mục Thanh Ca bụng. Ân, đích xác, người cười cái gì? Ta như vậy thực buồn cười sao? Mục Thanh Ca bất mãn nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần, sau đó lại nhìn xem chính mình bụng, giống như thật sự có điểm đại a, thật là không nên tham ăn, lập tức ăn nhiều như vậy, cái này làm cho nàng như thế nào gặp người a? Phượng Tuyệt Trần đi qua đi mơn trớn Mục Thanh Ca bị gió thổi qua sợi tóc, sau đó một tay nhẹ nhàng mơn trớn Mục Thanh Ca phồng lên bụng. Người nói lúc này ta lôi kéo ngươi đi đem Hoàng Huynh. Hoàng Huynh có thể hay không cho rằng ngươi bụng hài tử là của ta? Mục Thanh Ca sắc mặt lập tức trở nên cùng đáy nồi có một so. Ân, ta đã có khả năng, sau đó lại mua được một cái thái y. Đến lúc đó thuận lý thành chương ngươi liền trở thành thê tử của ta. Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Mục Thanh Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, Phượng Tuyệt Trần cái chán chống Mục Thanh Ca cái chán, si ngốc nở nụ cười. Mục Thanh Ca không tự giác khóe miệng cũng nhiễm vài phần ý cười, hai hai tương đối, Phượng Tuyệt Trần nói. Có chút gấp không chờ nổi tưởng cưới ngươi, làm sao bây giờ? Rau trộn, ân, cái gì là rau trộn? Vấn đề này giải thích lên có chút cao thâm khó đoán, cho nên ta quyết định tạm thời không cùng ngươi giải thích. Ta phát hiện hiện tại ngươi cùng bình thường nhìn đến ngươi tựa hồ có chút không giống nhau. Ân, ngươi có thể lý giải vì ngày thường dưới cất giấu khác mặt nạ ta. Quảng cáo, cách chương.